Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, tinh thần lực khảo vấn. Tinh thần lực khảo vấn là một loại hình phạt, là thông qua đối tinh thần lực can thiệp cùng chất vấn ra chính xác đáp án phương pháp. Loại này phương pháp ở tinh tế lý cũng không hiếm thấy. Rất nhiều có năng lực tinh cầu đều dùng loại này phương pháp đến khảo vấn. Phương thức này được đến đáp án bình thường đều là chuẩn xác. Trừ phi người kia tinh thần lực càng cường đại, có thể che giấu chính mình phạm hạ đắc tội đi. Nếu không trong lời nói sẽ không bị nhân chạy thoát. Hoa nhỏ hưng phấn cấp Đào Lâm làm giải thích. Đào Lâm ôm Thường Cười, đùa với Thường Cười ngoạn, hồn không thèm để ý hỏi, tinh thần hệ khảo vấn, ta có phải hay không cũng có thể làm. Hoa nhỏ hưng phấn tâm tình nháy mắt giấu đi hơn phân nửa. Hắn ngượng ngùng cười, không phải ta không nhắc nhở ngươi, mà là tinh thần lực của ngươi quá mức ôn hòa, công kích tính không đủ. Mậu vội vàng làm tinh thần hệ khảo vấn, đối với ngươi không có lợi, loại này khảo vấn chỉ có tinh thần lực cường đại giàu có công kích tính tinh thần lực tài năng làm. Nói như vậy, có thể càng chuẩn xác được đến đáp án. Đào Lâm gật gật đầu, xem như cam chịu hắn cách nói. Hoa nhỏ thật cẩn thận chăm chú nhìn Đào Lâm, thấp giọng nói, ngươi làm sao vậy, là lo lắng Vu Dương sao? Đào Lâm đùa với Thường Cười, phiêu liếc mắt một cái, phòng thẩm vấn, mím môi cười, làm sao có thể, ta tối yên tâm nhân chính là Âu Dương, so với yên tâm ngươi đều phải yên tâm mà ni. Hoa nhỏ xấu hổ, nó chính là một đóa độc thân tinh tế hoa, mà Vu Dương cũng là nàng người yêu, làm chi lấy hắn làm đối lập a? Hai người bọn họ có cái gì có thể sánh bằng tính sao? Hắn đây là đang tiến hành tinh thần lực khảo vấn. Đào Lâm chỉ vào hỏi ý trong phòng hai người hỏi. Vu Dương cùng Đường Y Y giống như bị cái gì vậy khống chế được bình thường. Đều là vẫn không nhúc nhích hơn nữa. Đường Y Y thân thể rõ ràng càng thêm buộc chặt. Ánh mắt liên chát đều không chát. Có lẽ đi, ngươi chưa thấy qua, từng cái tinh cầu tinh thần hệ khảo vấn đều là không đồng dạng như vậy. Chúng ta tinh cầu tinh thần hệ khảo vấn, bình thường sẽ làm nhân ngủ lại tiến hành, ngủ sau, tinh thần lực phản kháng hội giảm rất nhiều, đối khảo vấn người đến nói càng an toàn, mà hắn như vậy khảo vấn, nếu không phải tinh thần lực thượng có tuyệt đối áp chế, thực dễ dàng bị nhân phản kháng, bị thương. Ngươi là tinh thần hệ dị năng, hẳn là có thể minh bạch, tinh thần lực công kích đối nhất xúc phạm cá nhân có bao lớn. Đào Lâm yên lặng gật gật đầu. Nàng dị năng không có thăng lên đến thời điểm, luôn luôn ngất, động bất động liền ngủ, thậm chí bị tinh thần công kích thời điểm, cũng thực dễ dàng ngất xỉu đi. Liền là vì cái loại này lực công kích trực tiếp công kích nàng tinh thần lực, mà không phải giống như phổ thông dị năng giả bình thường. Phổ thông dị năng giả, nếu là kết giới dị năng, công kích kết giới, hội hao tổn dị năng, hao tổn thân thể, cũng không hội công đánh nàng tinh thần lực. Nói cách khác, sẽ không nhường nàng tinh thần lực bị hao tổn. Mà tinh thần hệ dị năng, thực dễ dàng tinh thần bị hao tổn, kia hắn như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm? Không nhất định. Hoa nhỏ lay động một chút vĩ đại hoa đầu. Vu Dương bản thân tinh thần lực liền rất cường đại, đủ để áp chế nàng, chắc là có nhất định nắm chắc tài sẽ như vậy làm. Hy vọng đi, tinh thần hệ khảo vấn cần thời gian rất dài, bằng không chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Đào Lâm kêu vài cái khắc long nhân đi lại, làm cho bọn họ xem trọng nơi này. Sau đó Tài cùng Hoa nhỏ cùng nhau rời đi. Tinh thần lực có thể khảo vấn. Có phải hay không cũng có thể dùng tinh thần lực trao đổi. Hoa nhỏ gật đầu, tự nhiên có thể. Tinh thần lực khảo vấn đồng thời cũng là đang tiến hành tinh thần lực trao đổi. Đào Lâm cước bộ một chút ngừng lại, đang muốn mở miệng, Khương Dận chạy tới. Đào Lâm, không tốt, Thư Dĩnh điên rồi, ngươi mau đi xem một chút nàng đi. Thư Dĩnh điên rồi, nàng lại làm cái gì? Đào Lâm quay đầu nhìn thoáng qua hỏi Thất Nhiều, kêu vài người đi lại, dùng kết giới đem nơi này cho ta bao đứng lên. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không thể đánh khai kết giới, liền tính là Vu Dương cũng không được. Khương Dận một hào mẫn cảm đã nhận ra dị thường, nhưng thấy nàng cước bộ vội vàng hướng dưới lầu đi đến, liền cũng không có hỏi nhiều, kêu vài cái Đào Lâm Khắc Long Nhân đi lại, làm cho bọn họ đem nơi này bố trí hảo kết giới, sau đó tài theo đi xuống. Thư Dĩnh là chuyện gì xảy ra? Đào Lâm một bên xuống lầu, một bên hỏi, ai biết nàng bỗng nhiên phát cái gì điên, băng hệ dị năng đông lại nửa căn cứ, thiếu chút nữa sẽ đem chúng ta vừa gieo trồng rau dưa làm hỏng. Khương Dận một hào lặp lại người khác báo cáo, đúng rồi, nàng băng hệ dị năng giống như có thể đông lại kết giới. Có thể đem kết giới đông lạnh toái. Đào Lâm cước bộ không ngừng. Lợi hại như vậy, kia ít nhất cũng phải so với bọn hắn dị năng cấp bậc cao thôi. Nay toàn bộ trong căn cứ, trừ bỏ Đào Lâm kết giới dị năng là bát giai cao nhất ở ngoài, còn lại nhân ước chừng cũng liền 4-5 giai tả hữu. Này hay là hắn nhóm một khắc không ngừng nỗ lực huấn luyện kết quả. Thư Dĩnh có thể dễ dàng đông lạnh toái bọn họ kết giới. Nói vậy cấp bậc so với bọn hắn cao không ít, ít nhất 2 giai đến 3 giai. Chưa tới gần sân huấn luyện liền cảm giác được một trận hàn khí nghênh diện đánh tới. Hàn khí hàm chứa lạnh ý, dường như một phen đem lãnh đao tử phải nhân cấp dập nát. Ngươi dị năng thế nào? Đào Lâm nghiêng đầu hỏi Khương Dận một hào. Khương Dận một hào vẻ mặt cười khổ. Còn có thể thế nào? Cả người không thoải mái, hắn là kim hệ dị năng. Kim trúc gặp được lạnh vô cùng thời tiết hội biến thúy. Hắn tiểu hắc đao tuy rằng sẽ không bị đông lạnh toái, nhưng là cũng rất không dễ chịu, không bằng phía trước sắc bén. Sân huấn luyện đã bị đông lạnh một tầng băng xương, làm oảng oảng nhan sắc, giống như là một cái vĩ đại băng chàng. Sân khấu ngoài trời bị đông lạnh ra một cái xanh da trời khung đỉnh. Ánh mặt trời chiều hạ, hào quang lưu chuyển, phiếm thất thải quang, thập phần xinh đẹp, ân, này còn đỉnh mộc ảo. Đào Lâm lời bình nói. Mọi người nghe được nàng thanh âm ào ào nhìn đi lại. Một đống Đào Lâm N hào chạy tới. Thất chủy bát thiệt bắt đầu đối Thư Dĩnh tiến hành lên án. Đào Lâm không có lắng nghe. Dù sao đều là Khương Dận một hào kia một bộ, cũng không tất yếu đi nghe. Nàng bước nhanh đi đến Thư Dĩnh bên người, ngửa đầu xem khung đỉnh. Người này sợ viên đạn sao? A, Thư Dĩnh ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng rằng Đào Lâm là tới vấn tội. Ta có thể thử xem sao? Đào Lâm theo không gian xuất ra một tay thương đến. Thư Dĩnh một đầu hắc tuyến. Tuy rằng làm không hiểu nàng muốn làm cái gì, vẫn là gật gật đầu. Ta chưa thử qua, ngươi có thể thử xem monster. Đào Lâm khẩu động cò súng. Bang bang phanh chính là mấy thương. Viên đạn cắt qua hư không, thẳng hướng xanh ra trời khung đỉnh. Kha kha kha, từng hạt một bắn vào khung đỉnh bên trong, không có vỡ vụn. Mọi người ngưng thần nín thở, hai mặt nhìn nhau, cùng là có chút không dám tin. Đào Lâm lấy tinh thần lực đánh giá liếc mắt một cái này viên đạn, cười hỏi, còn chưa đủ hậu, lại nhiều mấy thương liền nát Đào Lâm. Thư Dĩnh động xem không hiểu nàng, nàng này đến cùng là muốn làm chi? Ân, ngươi có thể thử xem bắt nó thêm hậu sao? Thêm hậu, Thư Dĩnh gật đầu, có thể, vậy ngươi có thể thử xem, nhường nó phản xạ viên đạn sao? Giống như là chiết xạ ánh mặt trời giống nhau. Thư Dĩnh khóe miệng trừ trừ, vẻ mặt bất đắc dĩ xem nàng. Đào Lâm, ngươi lại muốn làm gì? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.